Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 71, chương mọi thứ xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc tụi nó đang cãi nhau trên tầng thì mọi thứ xung quanh như ồn ào nhốn nháo hơn. Ở dưới sân trường đang vui chơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Tuyết Nhi và bắt đầu bàn tán. Hình như tiếng của con Nhi lớp đặc biệt thì phải. SS1, đúng rồi, tiếng con nhỏ đấy đó. Còn cả tiếng chị Ryan và Nana nữa. SS2, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? SS3, sao biết, bà biết cô. SS4, biết chết liền. SS1, hình như từ trên sân thượng thì phải. SS2, ra phía đó xem thử đi. SS4, thế là ngày một đông kéo về phía sân thượng thẳng xuống. Tất cả hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nhi thì trèo ra đứng ở bệ chắn nhỏ, còn nó thì mồ hôi đầm đìa đang nắm chặt lấy cánh tay Nhi cô cho cô nhảy xuống. Còn Nana thì đứng chôn chân một góc, nước mắt rơi đầm đìa như đang rất sốc. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tất cả cứ hét lên. Tuyết Nhi, cô đi xuống đi. Đừng có nghĩ bậy, cô đừng có làm mấy cái chuyện dại dột đó, là hao chi Ryan phải đi theo. Ryan chị mặc kệ cô ta đi, cô ngã cả hai đó. Nana chị chạy ra giúp đi. Sau khi thấy cô ổn, Vân liền chạy lên gọi thầy cô giáo ra giúp. Còn bọn hắn thì sao nhỉ? Sau khi chờ tầm 10 bộ vẫn cô thấy ba đứa quay trở lại. Cảm thấy lo lắng, mọi người đứng ngồi cô yên. Ellie nói, tôi cảm giác có chuyện cô hay xảy ra. Nếu như ba người họ đi lâu như vậy thì chắc chắn có chuyện cô ổn rồi. San nói, hay chúng ta đi tìm đi. Thiên nói, Thiên vừa nói xong thì cả đám chạy ra khỏi lớp và bắt đầu chia nhau tìm các phòng tập xem bọn nó ở đâu. Nhưng đang tìm thì Hải Băng chợt hét lên. Mọi người ơi, ba người họ đang ở trên tầng thượng. Tất cả dừng mọi hoạt động lại. Các học sinh đang túm tụm lại ở dưới để khuyên họ đi xuống kia. Chúng ta lên mau thôi. Vậy là bọn hắn chạy tức tốc lên tầng thượng. Hắn chạy nhanh nhất và đáp ở cửa lên tầng thượng đầu tiên. Hắn bắt đầu đập cửa nhưng chẳng ai chịu nói chịu mở cửa cho hắn. Ryan mở cửa ra, Ryan, rầm rầm rầm, hắn đập cửa càng mạnh. Ellie nói, em thấy cô ổn, hay anh phá cửa đi. Mọi người hơi lùi lại ở phía sau. Hắn thì lấy sức và đạp tay cánh cửa sắt ra. Cảnh tượng trước mắt làm mọi người như vỡ òa. Chỉ có gần 20 bộ cô ở cạnh mà bọn nó đứa nào đứa đấy đều chuẩn bị tư thế nhảy lầu rồi. Ellie tiến lại gần thì Nhi lập tức hét lên. Cô được đến đây. Chị đừng lại đây. Nó nói, Nana, Nhi bình tĩnh đã. Nó trấn an hai người. Nếu như hai người mà dại dột thì tôi cũng sẽ đi theo hai người. Đừng làm tôi ân hận lần nữa. Ryan, em đừng có nói bậy. Nếu như em có mệnh hệ gì thì sao chứ? Hắn hét lên, đúng đấy, các cậu bình tĩnh đi. Ra đây rồi nói chuyện rõ ràng. Đừng để phải hối hận. Mọi người cũng bắt đầu khuyên nhủ. Các người còn người thân mà. Dây A hét lên, anh im miệng đi, anh cô có tư cách nói câu đó. Nhi nói, người thân ao, nực cười, Nana cười như điên dại. Nana, cô ra đây ngay cho tôi. Mạng sống của cô do tôi quyết định, cô chỉ cần nhỉnh chân một bước cô sẽ chết đó. Dây A nói, cô thực sự cô muốn gặp bố mẹ và anh trai sao? Mặt Nana bắt đầu giãn ra, cô còn sự tức giận nữa. Dây A tiếng lại gần và thừa cơ kéo cô vào bên trong. Cả hai ngã ra đất, Tuyết Nhi câu cô được chết. Nếu có chết tôi và cậu cũng còn một việc để làm. Nó thì đang tập trung nói chuyện versus Nhi. Việc gì, chúng ta phải cùng đi thăm mộ của chị cậu chứ. Thật ư, mộ của chị ấy ở Việt Nam sao? Úp, cho cốt của cậu ấy tôi làm theo đúng nguyện vọng và mang về Việt Nam rồi. Chúng ta phải cùng đi chứ. Úp, Nhi như một con cún ngoan ngoan gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào từ từ trèo vào đây. Nhi nghe theo từ từ trèo vào nhưng. Cách chương.